Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 271, Hoàng Kim Địa Long chi giác, góc truyện audio.com. Giờ các ngươi nghe theo lời ta, lệnh cho đám đội viên trong công hội sử dụng ma pháp quần công. Ngay giữa trung tâm phóng thích toàn bộ ma pháp, nhất là ma pháp dạng sương mù. Nhiếp Ngôn chỉ về hướng Hoàng Kim Địa Long chi giác nói. Hồ Ly Bán Tỉnh có chút ngạc nhiên, Nhiếp Ngôn muốn làm gì, thi triển quần công ma pháp ở đó, chẳng phải là càng không lấy nổi Hoàng Kim Địa Long chi giác sao? Bất quá hắn và Pháp Lam cũng không chần chờ, theo lời Nhiếp Ngôn, hạ lệnh cho đám đội viên trong công hội sử dụng ma pháp quần công. Đám đội viên ào ào phóng thích ma pháp, trên bầu trời, nguyên tố ma pháp cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Từng đạo liệt diễm hỏa cầu liên tục nện xuống mặt đất. Hoa lửa văng tung tóe khắp nơi, mặt khác ma pháp lôi hệ cũng không ít, nhất thời thiểm điện lôi minh bay đầy trời. Ngoài những ma pháp đó ra, vùng trung tâm khắp nơi được đổ kín sương mù. Trong chốc lát, khu vực trung tâm của Hoàng Kim Địa Long chi giác được bao phủ đầy liệt diễm, điện quang và mê vụ, tình huống bên trong rốt cục là như thế nào, ai cũng không còn thấy rõ. Hơn 10 công hội tại đây hoàn toàn không hiểu được tột cùng tình huống là như thế nào. Cứ như vậy đứng nhìn đám ma pháp cuồng bạo đang không ngừng oanh tạc xuống. Không có ai nguyện ý đi vào chịu chết, một đám ào ào lùi về phía sau. Không biết ở Trung ương, Hoàng Kim Địa Long chi giác và mấy món trang bị ra sao, những thứ này đã thoát khỏi tầm mắt bọn hắn, nhìn không tới nổi nữa, một tia bất an và hoảng hốt từ từ dâng lên. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, sau đó lao vút ra. Kích hoạt trạng thái thiên thần trọng tài tiến nhập khu vực liệt diễm, điện quang và mê vụ giao thoa. Ngọn lửa hừng hực sấm chớp đùng đùng lao tới liếm quanh người Nhiếp Ngôn lập tức tiêu tan. Không tạo thành bất cứ tổn thương nào với hắn. Thiên thần trọng tài có tác dụng miễn dịch toàn bộ hiệu quả ma pháp. Nhiếp Ngôn tiến vào trung tâm khu vực ma pháp cuồng bạo nhất, tầm mắt đã trở nên rất thấp, thỉnh thoảng mặt đất phía trước lại nổ tung, hắn nhìn không rõ tình huống xung quanh, chỉ cố gắng dựa vào trí nhớ vị trí Hoàng Kim Địa Long chi giác đi tới. Một lát sau, ước chừng vị trí đã không sai biệt lắm, hắn cúi xuống đất bắt đầu thu thập trang bị. Một đạo kim sắc quang mang sáng ngời lọt vào tầm mắt. Trong lòng hắn sợ hãi và vui mừng trộn lẫn với nhau. Đây cũng là tâm trạng chung của đám đạo tặc trộm đồ. Giơ tay nắm lấy một vật dài dài, hơi cong tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sờ vào có cảm giác rất thô ráp. Chính là Hoàng Kim Địa Long chi giác, Nhiếp Ngôn ném ngay vào ba lô tiếp tục sờ mò, một lát sau. Một kiện, hai kiện, ba kiện, bốn kiện, mặt khác còn có một cơ số vật phẩm hình phiến, không biết là cái gì, thứ đồ này có vẻ rất nhiều. Nhiếp Ngôn cũng không do dự vét sạch, ác ma hóa lĩnh chủ bình thường rớt ra rất nhiều đồ. Lần này lời lớn rồi, xem xét lại một chút, xác nhận không bỏ sót gì hết. Hắn mới vội vàng chạy như điên ra ngoài, nếu không chả may trạng thái thiên thần trọng tài kết thúc lại toi mạng ở chỗ này. Nhiếp Ngôn từ trong đám ma pháp quần công dày đặc chạy ra, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, lẩn vào một đám ngoạn gia của Ngưu Nhân bộ lạc. Toàn bộ tới tay Nhiếp Ngôn lập tức PM cho Hồ Ly Bán Tỉnh và Pháp Lam. Hai tên này vẻ mặt phi thường hài lòng, bọn hắn còn đang đợi tin tức của Nhiếp Ngôn, cứ tưởng phải đợi quần công ma pháp chấm dứt Nhiếp Ngôn mới có thể động thủ đi nhặt đám trang bị kia, không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới Nhiếp Ngôn vậy mà đã PM cho bọn hắn biết đã xuất thủ thành công. Phía bên kia quần công ma pháp vẫn cuồng bạo nện xuống liên tiếp không ngừng. Ta có siêu miễn dịch toàn bộ kỹ năng, Nhiếp Ngôn giải thích. Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Pháp Lam minh bạch tránh không được Nhiếp Ngôn để cho người của bọn hắn thả sức phóng thích quần công ma pháp. Việc này bất quá là để che giấu tai mắt mọi người mà thôi. Còn Nhiếp Ngôn chỉ việc thừa cơ mà cướp đồ, như vậy vừa có miếng, lại không đánh mất danh tiếng. Rơi ra cái gì thế? Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi, bọn hắn lúc trước đã thỏa thuận tốt rồi, hắn và Pháp Lam từ trong tay Nhiếp Ngôn chia nhau 4 kiện trang bị, mỗi người 2 kiện. Ác ma hóa lĩnh chủ, đồ ít nhất là cấp á truyền kỳ. Một Hoàng Kim Địa Long chi giác, 4 trang bị á truyền kỳ, còn có một đám tài liệu kèm theo. Dựa theo ước định lúc trước, 4 kiện trang bị thuộc về các ngươi, còn đám tài liệu kia, Nhiếp Ngôn nhìn lại ba lô nói. Tài liệu giao cho ngươi đi, sâu thuộc tính 4 trang bị á truyền kỳ lên xem nào, Hồ Ly Bán Tỉnh nói. Hắn không thể chờ đợi thêm tí nào để được xem thuộc tính của 4 trang bị á truyền kỳ kia nữa. Nghe Hồ Ly Bán Tỉnh nói không lấy tài liệu. Nhiếp Ngôn cười trộm không, vì đám tài liệu kia tất cả đều là đồ tốt, dù sao cũng từ trên người Hoàng Kim Địa Long rớt ra. Pháp Lam cười khổ, Hồ Ly Bán Tỉnh tên này cũng quá vội vàng đi, hưng dù sao lời cũng đã nói ra, hắn cũng không muốn nhắc lại. Dù sao làm người cũng nên biết thế nào là đủ, được chia đến 2 kiện á truyền kỳ đã là ok rồi. Nhiếp Môn đem thuộc tính của cả 4 trang bị sâu lên, tất cả đều là đồ cấp 40. Một của chiến sĩ, một của thánh kỵ sĩ, hai kiện còn lại là của pháp sư. Thuộc tính cũng không tệ lắm, tương đương với hắc bì giáp Nhiếp Môn đang mặc trên người. Đem 4 kiện trang bị cấp á truyền kỳ giao cho Pháp Lam và Hồ Ly Bán Tỉnh. Kết thúc buổi chia giữa 3 người, Nhiếp Môn ngoài một kiện Hoàng Kim Địa Long chi giác còn có 16 phiến long lân của Hoàng Kim Địa Long. Đây là tài liệu cấp truyền kỳ, dùng để chế tác vật phẩm cấp á truyền kỳ trở lên. Hoặc cũng có thể dùng để khảm lên trang bị, có thể gia tăng phòng ngự vật lý và kháng phép, giá trị một mảnh long lân là cực cao. Tra trên 4 zoom tìm kiếm thuộc tính của đồ vật Hoàng Kim Địa Long chi giác tựa như một cái cây đang bị uốn cong lại trong gió xoáy, không biết là làm bằng vật liệu gì, sờ lên có cảm giác cực kỳ thô ráp. Trên thân hiện lên đầy những đường vân tỉnh xào, Hoàng Kim Địa Long chi giác cấp truyền kỳ. Nhu cầu lực lượng 2 lít, nhu cầu ý chí lít rưỡi, DG. Đoạn này do file ảnh trong cân vớt lỗi, cô rõ số thực là bao nhiêu nên chém thành 200 với 150, có vẻ cũng hợp lý. Miêu tả vật phẩm, đây là tín vật của Hoàng Kim Địa Long, có thể dùng để triệu hồi ra một đầu Hoàng Kim Địa Long, cùng nó ký kết khế ước. Thuộc tính vật phẩm, sử dụng vật phẩm để gọi về một đầu không cấp level 0, Hoàng Kim Địa Long. Có thể thăng cấp, Hoàng Kim Địa Long ấu thú. Đặc thù sủng vật công kích 6, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 2, trí lực 2, tốc độ di chuyển 2, phạm vi công kích cơ bản 1, thăng cấp có xác suất nhất định có được thiên phú ma pháp long tộc. Hạn định, quang minh thiện lương thù tử. Sau khi sử dụng tự động khóa, phú chú, vật phẩm để vào ba lô lập tức sinh ra hiệu quả. Nắm giữ Hoàng Kim Địa Long chi giác có thể triệu hồi và phản triệu hồi một con ấu thú Hoàng Kim Địa Long. Tương đương, gocchuyenaudio.com, với việc sở hữu một sủng vật không gian. Hơn nữa con ấu long này còn có thể thăng cấp, tỷ lệ trưởng thành của sủng vật quyết định phẩm cấp của nó. Tỷ lệ trưởng thành thấp xem như bình thường, còn Hoàng Kim Địa Long có tỷ lệ trưởng thành thuộc hàng cực phẩm, đạt tới max level, như vậy có thể trở thành nghịch thiên sủng vật rồi. Đều giống nhau, một sủng vật trưởng thành tại hội trường đấu giá có thể lên tới 2-3 ngàn kim tệ, về phần cao sủng vật cao cấp gần như không ai đem bán. Tại Tạp La Nhĩ Thành, nếu giá trị tôn kính có thể đạt tới 100. Liền có thể mua được nghịch thiên sủng vật có tỷ lệ trưởng thành cao. Bất quá giá tiền thì rất vãi đạn, hình dung rằng vạn kim khó cầu cũng không quá đáng, huống chi Hoàng Kim Địa Long còn có thiên phú hiếm có. Trong lúc up level có xác suất lấy được thiên phú ma pháp long tộc. Như vậy càng làm cho giá trị Hoàng Kim Địa Long gia tăng trên phạm vi lớn. Mang sủng vật đi thăng cấp thực sự là một việc rất hao phí tinh lực, chỉ có thể đợi lúc về từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhiếp Môn lại nhớ đến biến dị thủy tinh năng lượng trong ba lô. Nếu xài cái này để cải tạo Hoàng Kim Địa Long, không biết nó sẽ đạt đến kết quả thế nào. Lại nhìn qua đám long lân vừa đạt được, Hoàng Kim Long Lân, vật phẩm đặc thù, tài liệu cấp truyền kỳ, sử dụng trong việc chế tạo trang bị cấp á truyền kỳ trở lên. Chức nghiệp thợ may cao cấp có thể sử dụng để khảm nạm lên trang bị, gia tăng phòng thủ vật lý, kháng phép, kháng độc. Có thể gia tăng kháng phép, kháng độc phòng thủ vật lý duy nhất một lần, sử dụng lần thứ hai trên cùng một vật phẩm không có tác dụng là phi thường hiếm thấy. Dù sao cũng chỉ là vật phẩm dùng để khảm nạm, nếu như sử dụng trên vật phẩm cấp á truyền kỳ hoặc truyền kỳ, vậy đối với thuộc tính tăng thêm của trang bị, hiệu quả không cần phải nói. Hơn nữa Hoàng Kim Long Lân còn có tới 16 phiến. Nhiếp Môn có thể chậm rãi mà sử dụng, tính xuống vẫn là phương pháp của Nhiếp Môn tối ưu. Vì chiến đầu với Hoàng Kim Địa Long, Ngưu Nhân Bộ là không xuất tí lực nào, lại lấy được đồ ngon nhất Hoàng Kim Địa Long chi giác cấp truyền kỳ cùng hơn 10 phiến Hoàng Kim Long Lân, quả thực là buôn gian bán lận. Còn thần thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện thời điểm đánh Hoàng Kim Địa Long chết hơn 1.000 người, chia đều cho những người tham gia và đền bù cho đám bị teo, dù có đạt được trang bị cấp á truyền kỳ cũng chỉ coi như là đền bù tổn thất của công hội mà thôi. Quần công ma pháp ở trung tâm dần dần cũng bình ổn xuống. Đám công hội nhìn lại trên đất trống không, nào có thấy bóng dáng của Hoàng Kim Địa Long chi giác ở đâu. Đờ dây ép xem em tương đương, cái gì thế? Hoàng Kim Địa Long chi giác đâu rồi? Từ chỗ đám ngoạn gia của hơn 10 công hội truyền đến từng đợt bạo động. Tiếng chửi rủa bên tai vang lên không ngớt, Hoàng Kim Địa Long chi giác tự nhiên biến mất trước mặt bao nhiêu người. Bỏ công bỏ sức đánh ai mà cam tâm tình nguyện cho nổi. Bọn hắn buồn bực, rõ ràng vừa rồi còn ở đây, thế mà qua một hồi quần công ma pháp dày đặc lại biến mất. Không có khả năng có ai có thể không thèm đếm xỉa đến nhiều quần công ma pháp như vậy tiến vào mà cướp đoạt lấy Hoàng Kim Địa Long chi giác. Nhưng quả thật Hoàng Kim Địa Long chi giác đã biến mất, ngay cả cái bóng cũng không mò được. Này làm cho bọn hắn quá bực tức, Vừa rồi, đám thần thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện đột nhiên ném ra cả đống ma. Góc truyện audio.com, Pháp là khả nghi nhất nhưng chỉ bằng vào cử động khác thường một chút ấy, có thể khẳng định nhất định là thần thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện làm sao? Bọn hắn không có chứng cớ, hơn nữa thực lực cũng xa xa không bằng người, muốn cường ngạnh cũng không có can đảm, chỉ có thể cay cú mà cam chịu thôi. Hơn 20 vạn người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quanh Minh Thánh Diễm đang tiến đến tội vực Hạp Cốc. Một đám đội viên của Hắc Ám Du Hiệp nói nhỏ bên tai hội trưởng bọn hắn. Hội trưởng Hắc Ám Du Hiệp mặt biến sắc, lập tức mang theo đội viên từ từ rút lui. Cả đám công hội ào ào rời đi, bọn hắn rõ ràng, nơi đây chuẩn bị xuất hiện một hồi tranh chấp. Vì để tránh khỏi bị vạ lây, rời đi vẫn là tốt hơn. Quách Hoài PM tin tức này cho Nhiếp Ngôn. Hiện tại Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đã tiến gần đến cửa vào tội vực Hạp Cốc rồi. Như thế nào lại nhanh vậy? Nhiếp Ngôn giật mình hỏi. Theo dự tính của hắn, cho rằng Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm có hành động, hắn sẽ lập tức nhận được tin từ Quách Hoài. Cho nên một chút cũng không sốt ruột, không nghĩ tới bọn hắn lại đến nhanh như vậy. Cách chương.